Yêu Long Cổ Đế, chương 635, người chạy cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì khiêng linh cữu đi môn khoảng 100 người gia nhập, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình cái này đoàn đội thực lực tổng hợp lại là có tăng lên nhắn võ giả tu vi trực tiếp liền nhảy lên tới long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong trình độ, mà thân thể của hắn tu vi cũng là như thế, trong lúc mơ hồ muốn hướng phía long thần cảnh trung kỳ xuất phát. Đáng tiếc khiêng linh cữu đi môn người, bất quá là một cái tứ lưu tông môn thôi, này 100 người bên trong, chỉ có hơn 10 long thần cảnh, bằng không, gia tăng thực lực sẽ còn nhiều. Tô Hàn trong lòng thì thào. Đương nhiên, này chút gia tăng thực lực giới hạn tại chiến trường viễn cổ này, một khi rời đi về sau, lại hội khôi phục lại lúc trước trình độ. Tô Hàn cảm thấy, dùng cái này khắc chính mình này long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, nếu là dung hợp long thần cảnh căn bản cũng không giá trị nhắc lên, so sâu kiến còn muốn yếu ớt, mà phổ thông ngụy hoàng cảnh, Tô Hàn một dạng có khả năng đánh giết, Đoạn Vân Sơn loại kia ngụy hoàng cảnh, có lẽ sẽ hơi phiền toái một chút nhưng cũng sẽ không là đối thủ của mình. Giờ phút này chút gia tăng thực lực tuy nói là hư ảo, sớm muộn cũng sẽ biến mất nhưng tựa như là tại tỏa ra Tô Hàn tương lai long thần cảnh một dạng, giờ phút này đi đến long thần cảnh, sẽ có thực lực như thế nào, vậy sau này đi đến long thần cảnh, cũng sẽ có thực lực như thế nào. Đương nhiên, đây là giới hạn tại bản tôn dưới tình huống. Tô Hàn tu luyện tu vi võ đạo, sẽ ngưng tụ ra 9 đạo phân thân, tăng thêm bản tôn ở bên trong, hết thảy 10 đạo. Mà lại, này 9 đạo phân thân cùng người bên ngoài phân thân khác biệt, người bên ngoài phân thân ngưng tụ ra thật cũng chỉ là phân thân, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhưng Tô Hàn nơi này, một khi có phân thân xuất hiện, liền sẽ trực tiếp có được cùng bản thể giống nhau như đúc tu vi. Phải nói, xưng là cuốn thứ 2 tôn, cuốn thứ 3 tôn, cuốn thứ 4 tôn. Này chút mới vừa thích hợp nhất, ngoại trừ tu vi võ đạo bên ngoài, Tô Hàn tu luyện bàn cổ thần quyết cũng là cực kỳ kinh khủng. Theo Tô Hàn, giờ phút này tuy nói là chiếu rọi, nhưng Tô Hàn cảm thấy, ngày sau như tu vi võ đạo của mình cùng thể xác tu vi thật đạt đến long thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ tuyệt đối sẽ so hiện tại mạnh rất nhiều. Đánh giết khiêng linh cữu đi môn người, trước sau tốn hao không có vượt lên trước một phút. Khiêng linh cữu đi môn tử vong hơn trăm, Phượng Hoàng Tông cùng Vương Gia Tử đệ lại là mảy may không ngại, đây cũng là khiêng linh cữu đi môn những đệ tử kia sở dĩ lập tức đầu hàng một trong những nguyên nhân. Bọn hắn có thể nhìn ra, Phượng Hoàng Tông những người này, sở dĩ liền thụ thương đều không có chính là bởi vì Tử Dạ Thần Vệ chỗ đánh ra cái kia thổ lồng ánh sáng màu vàng, này thổ lồng ánh sáng màu vàng, gọi là Đại Địa Thủ Hộ. Đại Địa Thủ Hộ tuy nói là cấp thấp ma pháp, nhưng cũng phải nhìn người mà thi triển ma pháp tu vi cao thấp, tu vi càng cao, uy lực cũng liền càng mạnh. Một cái thất giai đại ma pháp sư thi triển Đại Địa Thủ Hộ cho dù là long thần cảnh, cũng không nhất định có thể đánh nát, cho dù là thật sự có thể đánh nát, lại đánh lên một tầng là được. Quảng cáo, có bực này phòng ngự, tại phạm vi lớn chiến tranh bên trong, thật là đánh đâu thắng đó, không sợ hãi. Mà có khiêng linh cữu đi môn đệ tử gia nhập Tô Hàn đám người số lượng, đã tiếp cận 300 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù trong đó có hơn một nửa không phải Phượng Hoàng Tông người, nhưng có bản mệnh kim huyết nơi tay, Tô Hàn cũng không sợ bọn họ ra cái gì yêu thiêu thân. Mà tại cùng khiêng linh cữu đi môn chiến đấu hoàn tất về sau, còn có ước chừng 4 phút thánh nhân kia phòng hộ liền sẽ mở ra. Tô Hàn đã có thể thấy, bao trùm cái kia cỗ hài cốt lồng ánh sáng, tại lúc này xuất hiện đạm bạc giống như là tùy thời đều muốn tiêu tán. Nhưng cũng vào thời khắc này, lại là có người, đến nơi này. Tô Hàn ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía. Tại hắn thần niệm bên trong, cùng sở hữu 4 tốp nhân mã, hướng phía nơi này chạy đến. Ước chừng 2 phút về sau, những người này, đều xuất hiện ở Tô Hàn chờ tầm mắt của người trong đó. Vũ Lâm Tông, Ngọc Hư Cung, Thần Nguyệt Tông, Trường An Sơn Môn. Này 4 cái thế lực cùng sở hữu số người mấy trăm, tại xuất hiện về sau theo Đông Tây Nam Bắc cực kỳ ăn ý tạo thành súng lại tư thế, đem Tô Hàn đám người bao vây lại. Ha ha ha, quả nhiên có thánh nhân xương đầu tồn tại. Vũ Thần cười to tầm mắt trực tiếp không để ý đến Tô Hàn đám người, rơi vào cỗ kia thi hài phía trên. Mà Trường An Sơn Môn Hô Duyên Vân Phong, thì là không có đi xem thánh nhân kia xương đầu, mà là quét về phía trên mặt đất những cái kia khiêng linh cữu đi môn là người đã chết thi thể, lông mày hơi nhăn lại. Hắn có thể ngửi được trong không khí còn có nồng đậm mùi huyết tinh. Đến mức Thần Nguyệt Tông Nghiễm Thiên Huyền, thì là vẻ mặt che lấp, không nhìn tới thánh nhân kia xương đầu, cũng không nhìn tới Tô Hàn, mà là tầm mắt vẫn luôn rơi vào cái kia to lớn thánh nhân hư ảnh phía trên, không biết suy nghĩ cái gì. Đến mức cuối cùng Ngọc Hư Cung. Khi thấy Tô Hàn đám người nháy mắt, Đoạn Thiên Sinh song đồng chợt co vào, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Là ngươi, tại cái kia vòng xoáy bên ngoài trong chiến đấu, Đoạn Thiên Sinh đã triệt để cảm nhận được Tô Hàn kinh khủng. Chính mình thi triển rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, thánh linh cấp vật phẩm lấy ra mấy dạng, càng là có long hoàng cảnh cường giả, Nguyên Lăng đại trưởng lão hai lần ra tay, có thể Tô Hàn vẫn như cũ là đem một nửa của hắn thân thể cho cắt xuống. Đoạn Thiên Sinh không chút nghi ngờ, như chính mình lúc ấy đi chậm một chút nữa, sợ là toàn bộ thân thể đều sẽ bị trực tiếp oanh sát. Lúc đó, Đoạn Thiên Sinh vẫn là mang theo 1.000 người, mà giờ khắc này, lại chăm chú 200 người mà thôi. Đi, Đoạn Thiên Sinh không phải người ngu, mặc dù tham lam thánh nhân kia xương đầu, nhưng giờ phút này lại là không chút do dự quay người liền muốn ly khai. Cái kia 200 Ngọc Hư Cung đệ tử cũng đều biết này là vì sao, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ tại Đoạn Thiên Sinh thoại âm rơi xuống về sau, vội vàng đi theo thối lui. Mà nhìn thấy một màn này, cái kia Vũ Lâm Tông Vũ Thần lông mày liền nhíu chặt. Hắn tự nhiên nhận biết Đoạn Thiên Sinh, biết được Đoạn Thiên Sinh chính là Ngọc Hư Cung lần này dẫn đầu thực lực cường hãn, lại nhiều thủ đoạn, như toàn bộ thi triển, liền ngụy hoàng cảnh đều muốn tránh lui. Nhưng giờ phút này, làm sao nói đi là đi, chờ một chút, Vũ Thần mở miệng hô. Đoàn huynh, nơi đây có thể là có thánh nhân xương đầu, lại này Phượng Hoàng Tông, bất quá là một cái lục lưu tông môn mà thôi, ngươi như thế vội vàng rời đi là vì sao? Nắm miệng của ngươi cho ta nhắm lại. Đoạn Thiên Sinh âm lãnh nhìn Vũ Thần liếc mắt, bước chân không có chút nào dừng lại. Vũ Thần khẽ giật mình, chợt vẻ mặt khó nhìn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải Đoạn Thiên Sinh chính là Ngọc Hư Cung người, hắn tuyệt đối sẽ không đem buông tha. Đến mức cái kia Thần Nguyệt Tông Nghiễm Thiên Huyền cũng là tại lúc này nhìn về phía Đoạn Thiên Sinh, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Chỉ có Trường An Sơn Môn Hô Duyên Vân Phong, tại lúc này lộ ra nhe răng cười. Đi thôi, đều đi cũng tốt, như thế liền không người cùng ta tranh đoạt này thánh nhân xương đầu. Giờ này khắc này, không khí trong sân có chút đè nén. Tăng thêm Phượng Hoàng Tông ở bên trong, hết thảy 5 cái tông môn, nhưng chính là không có một cái thế lực ra tay với Phượng Hoàng Tông. Nhất là cái kia thế lực tối cường, làm là siêu cấp tông môn Ngọc Hư Cung, vậy mà tại thấy Tô Hàn về sau, không nói hai lời, xoay người rời đi. Hắn trên mặt kiêng kỵ cùng với cựu hận còn có sợ hãi, ai cũng có thể thấy rõ ràng. Hẳn là, này Đoạn Thiên Sinh, trong tay Phượng Hoàng Tông ăn phải cái lỗ vốn. Vũ Thần lông mày thật sâu nhăn lại, không thể đi, Phượng Hoàng Tông này lục lưu tông môn còn có thể nhường siêu cấp tông môn ăn thiệt thôi. Đoạn Thiên Sinh, cũng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Người chạy cái gì, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.